Chương 568, Thần cung cửa chính. Cái kia tòa đài cao chính là mấy đại thần tộc liên hợp lập nên tạm thời bàn đấu giá, chỉ có một ít phẩm cấp cao bảo vật mới có tư cách thả tại trên đài đấu giá mặt đấu giá, bình thường bảo vật đều không có vào vây tư cách. Cũng là vì cái gì, cái kia tòa bên trên đài cao vây quanh nhiều người như vậy, rất nhiều kỳ thật đều không phải là vì bảo vật tiến đến, thuần túy chỉ là vì xem náo nhiệt mà thôi. Tịch Thiên Dạ một đường thông suốt đi vào trước đài cao, cái kia đóa anh thai tố linh hoa đang ở hưởng hực khí thế đấu giá lấy. Lẫn nhau kêu ra rất nhiều người, cạnh tranh tương đương kịch liệt. Mặc dù cái kia bao nhiêu thần kỳ đóa hoa lần thứ nhất tại Thiên Lan di tích bên trong xuất hiện, nhưng phía trên tản ra thuần túy tự nhiên linh hồn năng lượng, lại vô cùng hấp dẫn lấy những cái kia Thiên Lan chủng tộc. Mọi người đều biết, năng lượng tu vi tốt tu luyện, nhưng linh hồn lại vô cùng khó khăn. Linh hồn loại thánh dược luôn luôn đều là vô cùng chân quý cùng khan hiếm bảo vật. Tịch Thiên Dạ sau khi xuất hiện, hắn rất thẳng thắn, trực tiếp nắm giá đấu giá đi lên gấp bội, có người tiếp tục cạnh tranh hắn liền tiếp tục gấp bội. Không có cái gì cân nhắc được mất có thể nói, tiêu giá phương thức đơn giản thô sơ giản lược, thô bạo, phách lối tới cực điểm. Vì cái gì? Bởi vì có tiền mà lại anh thai tố linh hoa hoàn toàn chính xác có cái kia giá trị. Tất cả mọi người bị Tịch Thiên Dạ kêu giá phương thức khiếp sợ ở, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Như thế kêu giá người khác làm sao cùng hắn cạnh tranh? Có người kim diễm linh tộc người thử lại hướng lên gọi một tay, cạnh tranh giá đã đột phá chân trời, kết quả Tịch Thiên Dạ không chút do dự lần nữa gấp bội. Toàn trường khiếp sợ, Tịch Thiên Dạ điên rồi, điên cuồng như vậy kêu giá, ai dám cùng ngươi hắn cạnh tranh? Mà lại cái kia đóa linh hồn loại thánh vật mặc dù chân quý, nhưng không đáng nhiều như vậy a, không các ngươi đều lý giải sai, không phải cái kia đóa linh hồn loại thánh vật có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, mà là Tịch Thiên Dạ có tiền tùy hứng, toàn bộ phiên chơ đều bị Tịch Thiên Dạ thô lỗ cạnh tranh phương thức hù sợ, ai cũng không dám tiếp tục hướng xuống cạnh tranh xuống, bởi vì cạnh tranh giá cả đã vượt qua tất cả mọi người phạm vi chịu đựng, sau cùng anh thai tố linh hoa bị Tịch Thiên Dạ đoạt được. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, thế mà vẹn vẹn dùng tiền liền có thể lấy tới một đóa anh thai tố linh hoa, hảo vận không sai. Mua được anh thai tố linh hoa về sau, Tịch Thiên Dạ tiếp tục tại phiên chơ bên trong đi dạo, những cái kia toàn bộ đều theo thí luyện chi địa bên trong có được vật phẩm, có không ít đều đối Tịch Thiên Dạ có tác dụng, dĩ nhiên so ra mà vượt anh thai tố linh hoa lại là cơ bản không có. Không phải tu tiên giả căn bản không biết được anh thai tố linh hoa giá trị, đang chuẩn bị đột phá làm nguyên anh kỳ trước đó đạt được một gốc anh thai tố linh hoa, thành công xác suất sẽ đề cao 3 thành trở lên. Tịch Thiên Dạ muốn tu thành hỗn độn nguyên anh vốn là khó khăn, chuẩn bị đột phá tài nguyên tự nhiên càng phong phú càng mạnh. 3 ngày sau, tất cả mọi người tụ tập trước khi đến Thiên Lan Thần Cung không gian đường hầm trước mặt, trừ một chu tờ tại thí luyện chi địa xảy ra bất chắc mà chết người, những người khác toàn bộ đều tại đây. Tất cả mọi người đại khái chia làm hai nhóm mờ. Hắc Bạch Thành chủ bọn hắn một nhóm, Tịch Thiên Dạ bọn hắn một nhóm, hai nhóm người phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau. Những cái kia theo Tịch Thiên Dạ trong tay mua được danh ngạch người, toàn bộ đều trở về đến Hắc Bạch Thành chủ phía bên nào, dù sao cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, bọn hắn càng thêm tín nhiệm Hắc Bạch Thành chủ. Tịch Thiên Dạ, lên đường đi. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt có chút phức tạp. Từ khi biết được Hắc Đồng Thánh Quân chết trong tay Tịch Thiên Dạ, mà lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng dưới tình huống bị sinh sinh ngược sát về sau, hắn liền cũng không dám lại xem thường cái này Thiên Lan thần tử, có thể trở thành Thiên Lan thần tử người, quả nhiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm bất phàm. Mặt khác Thiên Lan di tích bên trong nhân vọng lấy Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ, ban đầu ở quặng mỏ khu thần mạch trong nhân tộc, có người nắm Tịch Thiên Dạ cùng Hắc Đồng Thánh Quân chiến đấu hình ảnh thu tại trí nhớ Bảo Châu bên trong. Cho nên trong bọn họ rất nhiều người đều quan sát qua ngay lúc đó chiến đấu hình ảnh. Thời khắc này Tịch Thiên Dạ trong lòng mọi người, hiển nhiên đã trở thành một cái tương đương đáng sợ không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm những người kia liếc mắt, cái thứ nhất dậm chân mà ra, hướng đi cái kia u ám không gian đường hầm. Chủ nhân, ta tới trước. Man Cổ Sơn thân hình cao lớn ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Chỉ là một cái không gian đường hầm mà thôi, không có nguy hiểm gì. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, không khỏi Man Cổ Sơn nhiều lời, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã chui vào không gian đường hầm chỗ sâu không thấy tăm hơi. Man Cổ Sơn cùng Tịch Thiên Dạ những hộ vệ khác thấy này, đuổi bước lên phía trước theo sát phía sau. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ cùng hộ vệ của hắn đều bước vào không gian đường hầm về sau, những hắc bạch thần thành đó nhân tài yên lòng bước vào không gian đường hầm, rất nhanh từng cái người liền biến mất tại không gian trong đường hầm. Trời cao mây nhạt, sáng sủa và lý. Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại một tòa cổ xưa trang nghiêm thần cung trước, cái kia thần cung chiếu sáng rạng rỡ tản ra vô tận hào quang, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn năm, phảng phất cũng không cách nào che giấu nó đã từng rực rỡ cùng vinh quang. Lao thôn trưởng, Long Lịch Hải, Man Thiên Y đám người đứng tại sau lưng của hắn, tầm mắt rung động nhìn tòa kia tuyệt thế thần cung. Cảm xúc kích động nhất cổ thôn lão thôn trưởng đã quỳ trên mặt đất, mặt hướng Thiên Lan thần cung rất cung kính lê bái, làm ngăn cách, không có trải qua quá phức tạp sinh hoạt cổ thôn người, bọn hắn đối Thiên Lan thần tông cực kỳ có nhất lấy lòng trung thành. Thiên Lan thần tử, thỉnh mở ra thần cung chi môn đi. Hắc Bạch thành chủ đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói. Theo thượng cổ đến nay, nơi đây chính là thế giới thang trời phần cuối, không ai có thể bước vào Thiên Lan thần cung bên trong. Chỉ cần sau này Thiên Lan thần đồ xuất hiện, bọn hắn mới tìm được một tia hy vọng. Trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng đem Thiên Lan thần đồ tập hợp, nói trong lòng không xúc động tự nhiên là giả, nói không chừng tại Thiên Lan thần cung bên trong, thật có thể tìm tơ ý cải biến Thiên Lan di tích vận mệnh lực lượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt nóng rực mà khẩn trương, hiển nhiên tất cả mọi người đang đợi một khắc cuối cùng đến. Các ngươi thật hy vọng ta nắm Thiên Lan thần cung đại môn mở ra? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Hắc Bạch thành chủ hơi khẽ cau mày. Những người khác cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chuyện cho tới bây giờ, Tịch Thiên Dạ lời này hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, nếu như ta đoán không sai, Thiên Lan thần cung cửa chính có lẽ không thể mở ra. Nếu không toàn bộ Thiên Lan di tích đều sẽ có tai họa ngập đầu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đám người nghe vậy toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Thiên Lan thần cung chính là thượng cổ Thiên Lan thần tông thánh địa. Cùng bọn hắn Thiên Lan di tích sinh linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mở ra môn này chính là trước tiên cần phải tổ truyền nhận cùng ban cho thời điểm. Vì sao lại có tai họa ngập đầu? Tịch Thiên Dạ, ngươi chớ nói chuyện giật gân. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hẳn là đổi ý đi. Ý đồ một người độc chiếm Thiên Lan thần cung tạo hóa, dù sao mở ra Thiên Lan thần cung phụ lệnh ở trên người của ngươi, ngươi giả ý gạt chúng ta rời đi, hẳn là chuẩn bị chính mình vụng trộm đi tới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt hoài nghi nhìn Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn chờ mong Thiên Lan thần cung đã thật lâu, lúc này sao lại tùy tiện nói từ bỏ liền từ bỏ.